Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, dùng ngươi ra. Chế nhân ra đèn lồng, Tống Hải vừa tới Tống Hạo Thần cửa phòng bệnh đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Một người mặc đồng phục màu trắng, đường cong uyển chuyển y tá, đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, đụng vào Tống Hải trong ngực. Nếu là ở lúc bình thường, mang ôm lấy xinh đẹp như vậy giai nhân, Tống Hải thiếu không muốn đùa giỡn vài câu, ăn ăn đậu hũ, chiếm điểm tiện nghi mới bằng lòng bỏ qua. Mà lúc này hắn lại không phần tâm tư này. Hắn thình lình nhìn đến trong phòng bệnh, trên giường bệnh rỗng tuếch. Tống Hạo Thần căn bản cũng không tại trong phòng bệnh. Viện trưởng, thật xin lỗi, ta không nhìn thấy là ngài tới. Trong ngực y tá đụng vào Tống Hải trên thân lúc, vô ý thức ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn đến Tống Hải tấm kia lạnh lùng như lưỡi dao giống như gương mặt. Dọa đến nàng mau từ Tống Hải trong ngực liên tục lùi lại mấy bước, dựa lưng vào vách tường, ấp úp hướng Tống Hải biểu thị xin lỗi. Tống Hải xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào y tá trước ngực quy mô to lớn, chính theo gấp rút hô hấp mà nhanh chóng chập trùng đường cong phía trên. Cái phòng bệnh này bệnh nhân đâu? Ta không biết. Y tá tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra kinh khủng muôn dạng biểu lộ, run giọng nói, ta ra ngoài múc nước, sau khi trở về bệnh nhân thì không thấy. Nàng vẫn chỉ là cái thực tập y tá, cũng không biết Tống Hạo Thần cùng Tống Hải ở giữa thân thuộc quan hệ. Một giờ trước, cấp trên an bài nàng đến Tống Hạo Thần chỗ phòng bệnh vì bệnh nhân phục vụ, tiếp vào nhiệm vụ nàng không nói hai lời thì vội vàng chạy đến. Cái gì thời điểm không thấy? Tống Biển ánh mắt lộ ra giết người ánh mắt, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên. Y tá sớm đã bị dọa đến mặt như màu đất, xịt vĩu vài giây sau mới tê thanh nói, hai phút đồng hồ trước. Hô, Tống Hải thở phào một ngụm chọc khí, hung hăng chừng lấy y tá run run rẩy rẩy uyển chuyển thân thể, trầm giọng quát lớn, nếu là bệnh nhân có chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ thân thủ đào ngươi ra, chế tác thành ra người đèn lồng, không dùng đồ vật, liền cái bệnh nhân đều nhìn không được. Cần ngươi làm gì? Y tá tâm thần hoảng hốt, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Tống Hải bên chân, trên mặt mang óng ánh sáng long lanh nước mắt, nhỏ giọng cầu khẩn nói, viện trưởng, ta biết sai, cầu ngài cho ta một cơ hội a, khác đuổi ta đi. Nhìn thấy y tá bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, từ trước đến nay lấy thương hương tiếc ngọc tự xưng là Tống Hải, càng cảm thấy giận không chỗ phát tiết, một chân phi lên đá vào y tá ở ngực, mắng, phế vật, khóc cái rắm, muốn là thút thít có thể hữu dụng, lão tử cũng cùng ngươi cùng một chỗ khóc, còn không tranh thủ thời gian cho lão tử đứng lên, cẩn thận tìm kiếm bệnh nhân hạ lạc, nếu là tìm không thấy bệnh nhân, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Tống Hải vứt xuống y tá, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bệnh, lục tung tìm kiếm Tống Hạo Thần lưu lại dấu vết để lại. Bất luận là phòng tắm, vẫn là phòng vệ sinh, trong trong ngoài ngoài đều bị Tống Hải tìm khắp, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện nửa điểm hữu dụng manh mối. Y tá cũng một bên khóc, một bên tại trong phòng bệnh tìm kiếm lấy Tống Hạo Thần để lại đầu mối. Cũng là cái gì đều không tìm được. Khóc cái rắm a. Nghe lấy y tá rút rút dựng dựng tiếng khóc, vốn là tâm tình không tốt Tống Hải càng thêm lên cơn giận dữ, tức hổn hển mắng. Tống Hải đánh điện thoại liên lạc Tống Hạo Thần, nhưng Tống Hạo Thần điện thoại di động nhưng thủy chung không cách nào kết nối. Rút xong nửa cái khói về sau, Tống Hải vươn người đứng dậy, ba vung tay lên, một bạt tai lại nặng lại vang rơi vào y tá trên mặt, đem y tá đánh té xuống đất. Thở dài ra một hơi về sau, vô cùng lo lắng đi ra phòng bệnh. Tống Trung tung tích không rõ, vốn là để Tống Hải cảm thấy vạn phần uể oải. Lúc này Tống Hạo Thần lại vô cớ mất tích, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí đả kích. Đưa ra phòng bệnh về sau, lại thông báo tài xế, đem xe theo nhà để xe mở ra. Hắn muốn về thăm nhà một chút, mà y tá, cho đến lúc này mới bưng bít lấy nửa bên sưng đỏ gương mặt, nơm nớp lo sợ từ dưới đất đứng lên, cũng thất hồn lạc phách chạy ra phòng bệnh. Bác Thành, ngõ sâu, thiếu gia, ngài không phải, không khỏi kinh ngạc người. Trừ Mễ Phúc bên ngoài, còn có Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ cạch cạch cạch dùng lực vỗ mạnh đầu. Hắn tưởng rằng chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác, một giờ trước nằm sấp trong vũng máu, hấp hối, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng Tống Hạo Thần. Lúc này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mắt mình. Mà lại hắn rõ ràng nhớ đến, bất luận là Tống Hải, vẫn là mổ chính thầy thuốc đều sáng tỏ nói qua, Tống Hải hai chân đã báo hỏng, đời này đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn hoạt động. Thế nhưng là trước mắt Tống Hạo Thần lại không có nửa điểm vết thương, thì liền một tia mùi máu tươi cũng không có theo thân thể phía trên phát ra. Dạng này chấn kinh, đối với Lưu Đại Vĩ mà nói, không thua gì giữa ban ngày gặp quỷ. Bạch bạch bạch, thở hồng hộc, hô hấp dồn dập, Lưu Đại Vĩ liên tiếp lùi lại mấy bước, mới dựa lưng vào vách tường, chống đỡ lấy thân thể, không có để cho mình co quắp ngã xuống đất. Trước mắt Tống Hạo Thần vẫn như cũ là một thân màu trắng hàng hiệu phục sức, từ đầu đến chân trang sức đều thể hiện ra hắn làm danh môn tử đệ cao quý thân phận. Anh tuấn đến có chút không tưởng nổi trên mặt mang theo một vệt da vẻ nhã nhặn mỉm cười, trong tay vẫn như cũ bưng một chén màu sắc tinh hồng đỏ như máu tửu, chính theo cổ tay nhẹ rung, dọc theo ly vách tường lắc lư ra đắm say tâm thần người ta quang mang. Lưu Đại Vĩ ý niệm trong lòng bách chuyển, hắn đột nhiên nhớ tới, lúc sáng sớm, Tống Hạo Thần rời tửu điếm phòng lúc, chính là bộ này hóa trang, nhìn thấy trước mắt, chẳng lẽ là Tống Hạo Thần quỷ hồn hay sao? Tống Hạo Thần không chỉ có hai chân bị phế, mà lại trên thân hắn vị trí cũng thụ đại nhỏ trình độ không đồng nhất thương thế. Những thương thế kia tuy nói không đủ chí mạng, nhưng người nào cũng không thể cam đoan Tống Hạo Thần đang tiếp thụ phẫu thuật về sau có thể hay không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lưu Đại Vĩ thậm chí còn nghĩ đến thụ thương nằm viện Tống Hạo Thần là thế thân, hiện tại Tống Hạo Thần mới là người thật, nhưng loại phỏng đoán này cũng bị hắn trong nháy mắt phủ định. Nếu như là thế thân lời nói, lấy Tống Hải đối Tống Hạo Thần giải trình độ, không có khả năng nhìn không ra manh mối. Cho dù hai chú cháu trước đó thông đồng, liên thủ diễn xuất, lấy chính mình ánh mắt sức lực, cũng có thể theo Tống Hải thần thái phản ứng bên trong phát hiện một số dị thường. Nhưng Tống Hải lúc đó tại nhìn thấy Tống Hạo Thần thê thảm hiện trạng lúc, loại kia đau lòng nhức óc thương cảm tuyệt không có khả năng là ngụy trang đi ra. Lưu Đại Vĩ chỉ có thể đem trước mắt sự tình dùng khả năng thứ nhất tính đến giải thích. Bụi về với bụi, đất về với đất, âm dương có khác, ngươi đã là cái chết người, ta biết ngươi trần duyên chưa, với cái thế giới này nhớ mãi không quên, nhưng ngươi đã là cái chết người. Nghĩ được như vậy, Lưu Đại Vĩ lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhất thời chụp lấy một thanh sắc bén dao găm. Mũi dao chỉ hướng Tống Hạo Thần, lớn mạnh lên lá gan, run giọng cảnh cáo nói, ngươi cần phải đi, ngươi nên đi địa phương, lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục, tiến vào luân hồi, mà không phải lưu lại nhân gian, hù dọa ta. Lưu Đại Vĩ tuy nhiên bình thường cũng là thủ đoạn độc ác ngoan nhân, nhưng đối mặt với loại này không cách nào dùng bình thường tư duy đến giải thích sự tình lúc. Cũng cảm thấy da đầu run lên, đáy lòng ý lạnh nổi lên bốn phía, hàm răng khách khách run lên, đón đến lại nói, ngươi còn sống thời điểm, đối với ta không tệ, ta cũng xứng đáng ngươi, thủy chung đối ngươi trung thành tuyệt đối, theo không hài lòng, nhưng ngươi bây giờ đã chết. Ta khẳng định phải tự mưu đường ra a, ta không thể bồi ngươi đi chết, ta còn có người nhà phải nuôi sống. Như vậy đi, hàng năm thư thái cùng quỷ tiết, ta đều biết cho ngươi nhiều hơn hóa vàng mã, để ngươi tại một thế giới khác, cũng y nguyên có thể vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Hóa vàng mã, không cần, Tống Hạo Thần tới lui trên tay ly đế cao, tuấn lãng trên mặt. Vẫn như cũ mang theo nho nhã làm cho người khác đáy lòng hàn khí ứa ra cười lạnh. Từ giờ trở đi, ngươi cũng không cần lại nuôi sống người nhà ngươi, bởi vì bọn hắn đều đã vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.